Vòng tiện bạc thuyền khách, chương 1, khúc dạo đầu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên hoa ổ xa xôi, ánh lửa ngút trời, Ngụy Vô Tiện kiệt sức ngã vào trên chiếc thuyền nhỏ, mùi lưu huỳnh pha lẫn trong gió đêm quanh quẩn nơi chóp mũi hắn. Hắn và Giang Trừng bị Ngô phu nhân dùng từ điện trói chặt, sau khi ném lên thuyền thì gặp Giang Phong Miên, nào ngờ Giang Phong Miên cũng không cho bọn hắn cùng theo về liên hoa ổ. Mà lại một lần nữa dùng từ điện trói chặt bọn hắn, để chiếc thuyền nhỏ đó chở bọn hắn xuôi theo dòng nước. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện gào thét và vùng vẫy suốt cả đoạn đường, nhưng có nói gì thì từ điện cũng không chịu thả bọn hắn ra. Sau đó bọn hắn trôi thật xa ra phía ngoài, cho đến lúc trong tầm mắt của bọn hắn, liên hoa ổ chỉ còn là một điểm sáng nhỏ cháy nhấp nháy. Giang Trừng khóc đến kiệt sức, hai người bọn hắn vùng vẫy giãy giụa trái phải vẫn không thoát ra được. Từ điện ngược lại siết càng lúc càng chặt hơn. Trước đó Ngụy Vô Tiện bị từ điện quất mấy chục roi, cả người đau nhức, cuối cùng hai người bọn hắn cứ vậy mơ mơ màng màng suy sụp ở trên thuyền. Ý thức của Ngụy Vô Tiện bắt đầu dần trở nên mơ hồ, ánh lửa ở xa tít chân trời in dấu vào con ngươi của hắn, trên võng mạc của hắn, ngay trước khi tia lý trí cuối cùng của hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối, ý thức của hắn đã không còn phân biệt được màu đỏ nhảy nhót kia. Rốt cuộc là ánh lửa, hay là thái dương ướt đẫm máu. Không biết bọn hắn hôn mê bao lâu, dòng nước chảy ra biển, chiếc thuyền chở bọn hắn cứ trôi lững lờ như thế, đi về hướng đông. Hầu hết thời gian bên tai bọn hắn là sự yên tĩnh, có lẽ là giữa khu rừng hoang dã, nhưng thỉnh thoảng lại có tiếng người ồn ào. Ngụy Vô Tiện hầu như ngủ suốt trong mớ hỗn độn đó, hắn mơ mơ hồ hồ nhận thấy Giang Trừng ngã xuống bên cạnh hắn. Vì vậy hắn truyền thêm rất nhiều linh lực cho chiếc thuyền nhỏ, theo bản năng muốn chiếc thuyền nhỏ đưa bọn hắn đến một nơi xa hơn, cách nơi bọn hắn rời đi xa một chút. Xa một chút, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Hắn bùng cháy lòng căm thù, thế nhưng tự biết cái gì cũng không thể làm được. Trong thế giới u tối của các linh hồn, hắn đã cảm nhận được có một số loại sức mạnh nào đó đã chết đi, mà cả hai người, hắn và Giang Trừng, không có kiếm, không có pháp khí. Cái gì cũng không có. Ngụy Vô Tiện giãy giụa thử cố gắng ngồi dậy, muốn mở mắt ra xem bọn hắn đã trôi được bao xa, có thể có quân Ôn gia truy đuổi theo hai bọn hắn hay không, nhưng vừa định mở mắt thì trước mắt là một quầng sáng màu trắng và màu xanh đen, đổi lấy một cơn đau đầu muốn nứt ra. Ngụy Vô Tiện không chịu nổi, thân thể sụi lơ, ngã về phía sau, lại trở về chỗ cũ. Hắn nghe thấy tiếng suối róc rách bên tai và dưới thân mình. Trong một chớp mắt tinh thần hoảng hốt mà cảm thấy, có phải mình đã chết rồi hay không? Keng, một tiếng động ùng ục khẽ vang lên, chiếc thuyền nhỏ của bọn hắn bị vướng vào thứ gì đó, ngừng lại. Lần này chiếc thuyền nhỏ ngừng lại hơi đột ngột một chút, cổ của Ngụy Vô Tiện hơi bị đụng vào, cảm thấy có chút đau, hắn cố hết sức mở mắt ra, nghe thấy một giọng nói thật cẩn thận. Ngụy công tử, chính là Ngụy công tử, người đâu, mau đi thông báo. Cách đó không xa truyền đến vài tiếng chân dồn dập nhẹ nhàng, Ngụy Vô Tiện đỡ chán, miễn cưỡng muốn đứng dậy. Giang công tử, Ngụy công tử, tiếng gọi vang bên tai bọn hắn hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, thấy trước mắt một mảng trắng xóa, đôi mắt hắn cố gắng nhìn sau một hồi lâu, Giang Trừng ở ngay phía sau hắn từ từ tỉnh lại, phát ra một tiếng rên đau đớn. Từ điển không biết đã tự động cởi ra từ lúc nào, quấn trên ngón tay Giang Trừng. Hắn và Giang Trừng, đầu đập vào nhau trên chiếc thuyền nhỏ, không biết đã hôn mê bao lâu. Ai đó ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ Giang Trừng, bị Giang Trừng trong lúc thần trí suy sụp mắng chửi một hồi. Trước mắt Ngụy Vô Tiện rốt cuộc đã trở nên rõ ràng hơn. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy lần lượt từng đôi mắt, hoặc lo lắng hoặc ngập ngừng, một sợi rồi lại một sợi mạt ngạch màu trắng. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, thấy bức tường bao quanh đổ nát, có màu đen xám sau khi bị ngọn lửa nuốt chừng, giống như bị trẻ con bôi bẩn lung tung, rơi trên mảng tường trắng tinh không tì vết. Những cành mộc lan khô héo nhô ra gác lên bờ tường. Càng ngày càng có nhiều người tới, có người thi pháp để giữ yên chiếc thuyền nhỏ tròng trành theo sóng nước, bắt đầu nâng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đem lên bờ. Trong lòng Ngụy Vô Tiện còn sợ hãi, cũng giống như Giang Trừng. Đều rất kháng cự bất kỳ ai chạm vào hắn, nhưng cho dù còn chưa nhớ ra hoàn toàn, trực giác nói cho hắn biết, hình như hắn đã đến một nơi an toàn. Người vây xung quanh hắn càng lúc càng đông, sắp làm thành một bức tường người nho nhỏ. Ngụy Vô Tiện lảo đảo đứng lên, có chút tránh né lung tung những người đỡ tay hắn. Bỗng nhiên, không khí xung quanh yên tĩnh lại, những người Lam gia từ từ tách ra giống như chừa ra một con đường nhỏ. Một đôi tay đỡ lấy thân hình loạng choạng của Ngụy Vô Tiện, khéo léo khống chế lực đạo, không giống những người trước đó hoảng loạn muốn nâng hắn lên bờ, bất cẩn bấu mạnh làm đau cánh tay hắn. Ngụy Vô Tiện nghe thấy một giọng nói hơi kềm nén cảm xúc, bao bọc bởi ý vị lạnh lẽo, gọi hắn một câu. Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc mới bình tĩnh một chút, đôi mắt hắn mơ mơ hồ hồ điều chỉnh tiêu điểm lại một lần nữa. Gương mặt rõ ràng quen thuộc kia ở trước mặt từ hai bóng nhập lại thành một, gợi lên điều gì đó trong trí nhớ của hắn. Giữa trán đối phương đeo mặt ngạch có vân vân mà chỉ con cháu trực hệ mới được đeo. Điều duy nhất hơi khác với trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện chính là trên mặt ngạch đó vốn dĩ có thêu vân vân màu xanh nhạt, nhưng lúc này là màu trắng, không hề có một chút màu sắc nào khác. Ngụy Vô Tiện tuy không rõ tại sao, nhưng trong nháy mắt vẫn cảm thấy nhẹ nhõm một cách không thể hiểu được. Để mặc cho thân hình mềm nhũn ngã về hướng người đó, mùi đàn hương tràn ngập bao phủ khiến người ta yên tâm. Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại sau đó là do bị sặc tình. Hắn ho đến trời đất mù mịt, trong miệng đầy vị đắng, chạm vào môi là chiếc muỗng ngọc lạnh lẽo. A, à, khụ khụ khụ khụ khụ. Ngụy Vô Tiện xoay người bò tới mép giường ho sặc đến sắp chết. Keng, một tiếng, ai đó phát ra tiếng thở dài dường như có chút ảo não. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn. Ngụy Vô Tiện ho đến chảy nước mắt, lông mi ướt đẫm, trước mắt là một mảnh mờ ảo. Hắn ho một hồi thì tầm nhìn cũng dần dần rõ ràng lên, thấy mình ở trong một gian phòng đơn sơ, bày biện không phức tạp lắm. Trước giường mình nằm có một cái bàn nhỏ, trên bàn để mấy quyển sách, còn có một chén thuốc nhỏ bằng bạch ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay đó vỗ lưng hắn từng chút một, dần dần mang những sợi dây leo có độc kia quay trở về bám vào ký ức của hắn, bùng cháy trong đầu Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ho khụ khụ, rốt cuộc nghẹn ngào lên. Bàn tay đang vỗ lưng hắn chợt dừng lại một chút. Ngụy Vô Tiện siết chặt tấm chăn dưới thân, cắn chặt răng ngăn cơn nghẹn ngào của mình, nhìn qua người bên cạnh, thấy một đôi mắt nhạt màu mang vẻ lo âu cũng đang nhìn hắn, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Ngụy Vô Tiện đưa tay lên lau nước mắt của mình, đỏ bừng đôi mắt nói. Lam Trạm, là ngươi à? Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, gật gật đầu, ánh mắt lại liếc nhìn một chút chén thuốc nhỏ trên bàn, không biết có phải muốn khuyên Ngụy Vô Tiện tiếp tục uống thuốc hay không. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút, vội vàng mở miệng hỏi. Giang Trường đâu? Lam Vong Cơ mím môi nói. Ở chỗ y sư. Ồ, Ngụy Vô Tiện tạm yên tâm, hắn biết Giang Trường còn suy sụp hơn cả hắn. Có y sư chăm sóc hắn. Giang Trừng, đương nhiên là tốt nhất, vì thế lại lau nước mắt của mình, lúc này mới nhớ ra để hỏi. Ủa, vậy hiện giờ ta đang ở đâu? Tĩnh Thất. Lam Vong Cơ đáp, Ngụy Vô Tiện lúc tới Vân Thâm Bất Chi Xứ cầu học vốn chưa bao giờ nghe nói đến chỗ này, nhưng nghe cái tên Thanh Tâm Quả Dục thế này thì chắc là một phòng nghỉ ngơi nào đó, dù sao cũng không phải nơi đặc biệt gì lắm. Tâm hắn loạn như ma, cũng không muốn tiếp tục uống thuốc. Hắn và Lam Vong Cơ cùng trầm mặc trong một thoáng, Ngụy Vô Tiện tốc chăn lên, nói. Ta đi xem Giang Trừng. Lam Vong Cơ duỗi tay ngăn động tác của hắn lại. Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng ở mép giường ngước mắt lên, thấy ánh nến phủ lên mặt Lam Vong Cơ một tầng ánh sáng lờ mờ, trông như có một mảng màu xanh đen nhàn nhạt treo dưới mi mắt. Ngươi cần nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ nói với hắn. Ngày mai rồi đi xem hắn vẫn không muộn. Một lát, Lam Vong Cơ lại nói thêm. Hắn cũng cần tĩnh dưỡng. Ngụy Vô Tiện dừng động tác lại, nhất thời có chút do dự, dù sao hiện giờ bọn hắn cũng là được người ta cho ở lại, nên nghe lời Lam Vong Cơ một chút. Người Lam gia làm việc và nghỉ ngơi có trật tự, đêm khuya lỗ mãng đi quấy rầy y sư đúng là không ổn. Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt chăn, nhíu nhíu mày. Lam Vong Cơ nhìn phản ứng của hắn, lại nói. Hắn không sao. Ngụy Vô Tiện và y bốn mắt nhìn nhau. Không biết sao nghe Lam Vong Cơ lãnh đạm nói với hắn như vậy, thế nhưng lại cảm thấy một tia yên tâm. Lam Vong Cơ nói Giang Trừng không sao, tất nhiên chính là không sao. Cách chương.